Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, đứng ở Mân Đông chọc vào cái nhãn. Hết thảy đều kết thúc, đối với chiến trường chính là, vốn nên là huấn luyện gia môn vì Infernape thắng lợi hoan hô tung tăng như chim sẻ thời điểm. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Bỗng nhiên xuất hiện màu hồng phấn Jellyson Pokemon, đỉnh đầu một cái ánh vàng rực rỡ sáng càn rỡ mắt chó hoàng kim ốc biển cái mũ. Cư nhiên, một cái chào, một bả xúc, đang tại Infernape trên đầu. Sao, Infernape, Slowpoke từ nồi trong nồi dùng chuẩn bị cho tốt chiếc đũa kẹp xuất một ít khối quán chú gạch cua. Hương vị tươi mới thịt cua, tràn ngập nồng đậm mùi thơm, kẹp đến Infernape trong miệng. Infernape vô ý thức địa nhai nhai, kia một đôi có phần mờ mịt ánh mắt, tại vị giác tiếp xúc đến lưu kim gạch cua trong nháy mắt. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông cũng nhịn không được địa thông thấu lên. À đúng, đây rốt cuộc là cái dạng gì tuyệt thế mỹ vị a? Infernape chẳng những không có tức giận, ngược lại trong nháy mắt này cho Slowpoke so với cái ngón tay cái. Hắc, cả rất tốt, nha lù, Slowpoke miệng há hốc, Infernape khích lệ không hề nghi ngờ liền là đối với hắn này một nồi rau phẩm khẳng định. Infernape lão huynh, làm phiền hỏa cả hơi nhỏ một chút, muộn nồi, à đúng, Infernape trên mặt nở nụ cười hớn hở. Bởi vì Blade đặc tính bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tại bình tĩnh, chậm rãi nhỏ lại, Tôn Sơn Ngụy, Trần Đằng, đối với chiến trường chính là thượng phát sinh hết thảy. Toàn bộ đặc biệt sao đem những này du lịch huấn luyện ra cả mộng bức. Này đặc biệt sao đang làm gì? Này chỉ Slowpoke Vương, cư nhiên dùng Infernape trên đầu điểm lên hỏa diễm xào rau. Vì cái gì này một chỉ Slowpoke Vương trên ót mũ sẽ là kim sắc? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện một chỉ Slowpoke Vương? Vì cái gì? Liên tiếp vì cái gì để cho những cái này huấn luyện ra suy nghĩ hoàn toàn tựa như kẹt máy móc đồng? Dạng, chuyển cũng chuyển bất động. Thẳng đến, Tôn Sơn Ngụy vô ý thức địa hỏi một câu. Ai vậy Slowpoke Vương? Đúng vậy, ai vậy Slowpoke Vương? Vấn đề này, bọn họ như thế nào không nghĩ tới a? Toàn trường huấn luyện ra đầy trong đầu cũng bị trước mắt cảnh tượng cho cả mất linh quang. Tối bản chất vấn đề đều không có phát hiện. Hiện tại vấn đề không phải hỏi vì cái gì này chỉ Slowpoke Vương mũ là kim sắc. Mà là, ai vậy Slowpoke Vương? Ai vậy Slowpoke Vương? Tối bản chất vấn đề cứ như vậy tự nhiên mà vậy địa xuất hiện. Vấn đề này đáp án liền vô cùng dễ dàng giải thích. Đường Slowpoke bưng nồi cầm lấy xúc đạp hấp tấp địa chạy hướng Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn vị trí thời điểm, một cỗ thấm vào ruột gan tươi sống hương đi theo Slowpoke trong tay nồi bắt đầu toàn bộ địa tràn ngập ra. Hoẹc, má ơi, đây cũng quá hương a. Ta này đặc biệt sao là người ăn? Rõ ràng là thần tiên tài năng cái ăn vật a. Đường Slowpoke đi đến Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn nơi này thời điểm, khác nói người khác, liền ngay cả Dương Ngự đều có điểm đầu óc không đủ dùng. Ưu tú như vậy thao tác, đại khái cũng chỉ có Slowpoke tài năng làm xuất hiện đi. Còn nhớ rõ lần thứ nhất tại Lưu Tinh Hồ Nước không đại chiến sao? Slowpoke tụ năng lượng hoàn xác không chỉ không để cho Raichu cảm thấy tức giận, thậm chí còn cảm giác rất happy, điện năng tràn đầy cảm giác, để cho Raichu Thunder gây uy lực càng thêm đáng sợ. Hiện tại, cũng giống như vậy, cho dù là có chút đột nhiên địa mượn Infernape hỏa diễm, có thể Infernape chẳng những không có tức giận, thậm chí nhấm nháp Slowpoke làm mỹ thực về sau. Thậm chí còn giơ ngón tay cái lên cảm kích. Đời này liền chưa từng ăn cay sao ăn ngon mỹ thực. có Quáng lão đệ, còn có Dương Ngự lão đệ. Tôn Sơn Ngụy thấy được lần này cướp đi tất cả đối chiến lều vải danh tiếng là Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn một chuyến này, đây đối với Tôn Sơn Ngụy mà nói thật cũng không cái gì. Có thể vấn đề chính là Slowpoke Vương đến cùng xảo vật gì, vì cái gì có thể thơm như vậy? Muốn biết rõ, tại cái này bến cảng huấn luyện ra nơi trú quân, tối đa đồ ăn chính là nấu một bát tô hải sản. Tôn Sơn Ngụy cũng đã ăn thói quen, cùng với chuyện thường ngày đồng dạng. Nhưng bây giờ, Slowpoke Vương kia một cái chảo trong nồi, thật giống như có cái gì nghịch ngợm mùi, đang luôn không ngừng ôm lấy Tôn Sơn Ngụy trong dạ dày thèm trùng. Về phần bị đoạt danh tiếng, kia cũng không là chuyện gì nhi. Cái mùi này, quang nghe liền biết không phải là hương. Tôn lão ca, tới, một chỗ qua ăn a. Dương Ngự nhanh chóng vẫy tay. Nhiều người như vậy đều nhìn xem hắn bên này Slowpoke tới mang thức ăn lên. Thực kỳ quái không có ý tứ. Nha lù, Slowpoke cũng kêu gọi Infernape qua một chỗ. Lão huynh, mượn cái hộp quẹt, mời ngươi ăn cơm cơm. Tôn lão bản, tôn lão bản, tôn lão bản có thể hay không dẫn ta một cái a? A, ông T, R, E, I. Ta buổi tối hôm nay đều ăn vật gì? Đần độn vô vị a. Ta thiên, ta cảm giác nhanh không được. Ta cho rằng hôm nay ăn hải sản đã thật tốt đủ mới lạ. Thật không nghĩ đến, cư nhiên, rõ ràng còn có thể đem hải sản hương vị thăng hoa thần nấu Slowpoke Vương. Tôn Sơn Ngụy phi thường không có ý tứ, thế nhưng là thân thể rất thành thật địa tại trên vị trí ngồi xuống. Thật là thơm, Dương Ngự lão đệ a, đây là người Slowpoke Vương a? Tôn Sơn Ngụy nhịn không được hỏi. Ngô Hữu Tiễn liền vội vàng cười giải thích, Dương Ngự Slowpoke Vương, đây chính là cả nước giải thi đấu trong minh tinh a. Nguyên liệu nấu ăn tài liệu lấy tự lúc trước thượng trong nồi, đồ gia vị chính là thường thấy nhất kia một ít, dầu muối, tương, giấm chua. Đơn giản sử dụng, lại đang Slowpoke nồi cái sẻng xúc, làm ra không giống tầm thường tư vị. Muốn là chúng ta bến cảng nơi trú quân nơi này, có thể có như Slowpoke Vương đồng dạng đầu bếp là tốt rồi. Chúng ta nơi này, hải sản là thật nhiều, thế nhưng làm đồ ăn, đều là dùng bát tô lấy ra nấu. Hơi tốt một chút, chính là dùng hỏa lấy ra sấy, nướng. Tôn Sơn Ngụy cảm giác được đầu lưỡi thượng vị giác rung động, liền phảng phất cũng bắt đầu kháng nghị. Trước kia những năm nay ăn đều là mấy thứ gì đó cay gà mặt hàng, này rõ ràng chính là tại trà đạp đồ ăn a. Tuy tôm cá đến từ biển rộng, thế nhưng này như cũ cùng nông dân bá bá loại rau quả đồng dạng. Cùng Slowpoke tay nghề so sánh, bọn họ cầm những vật này cả khó như vậy ăn. Một ít không quen khách nhân còn có thể tạo thành lãng phí. Rốt cuộc là làm đồ ăn người lãng phí còn là ăn thịt người lãng phí. Nói cho cùng, nếu là có hội như Slowpoke Vương như vậy biết làm hải sản đầu bếp là tốt rồi. Bến cảng huấn luyện ra nơi trú quân bên này, không hề giống khách sạn, lui tới huấn luyện ra lại là đến từ trời Nam biển Bắc. Ngay tại Tôn Sơn Ngụy một bên nhấm nháp một bên cảm thán thời điểm, Slowpoke trên đầu sáng lên một cái tử sắc bóng đèn, đinh đinh, thậm chí còn nhiều chợt hiện hai cái. Slowpoke, ngươi có ý kiến gì sao? Dương Ngự ôm chén, nước mắt đều nhanh ăn khóc lên. Mẹ bán phê, lúc trước kia gần như không có xử lý qua hải sản, quả thật chính là đang khiêu chiến hắn điểm mấu chốt a. Khá tốt, ta có Slowpoke. Anh, Dương Ngự cầm một cái chén nhỏ, cho Miss Matthews cũng thịnh một chút ăn ngon cá cá. Ngay tại Dương Ngự để đó trong ba lô, một cái mềm hồ mơ mơ màng màng Pokemon từ khóa kéo lỗ hổng trong chui đi ra. Hương hương, Dratini muốn ăn hương hương cá cá. Tại không có người chú ý trong góc, Rahini len lén từ trong ba lô chui đi ra, thò ra một cái đầu, chui vào Dương Ngự trên đùi, từ trong lòng ngực cọ đến bên cạnh bàn, dùng sâu sắc bạch kẻ phản bội tại trên mặt bàn ngửi tới ngửi lui. Dương Ngự kinh ngạc phát hiện trong lòng Dratini như là đói ngất đi đồng dạng, ánh mắt nhìn xem thật là có điểm nhóc đáng thương, nhanh chóng dùng chính mình chén từ một chồng nóng hổi rau phẩm trong trực tiếp kẹp vài mảnh thịt kho tàu cá đủ vàng. Meo, Dratini một đầu liền đem mình cả cái đầu cho cất vào trong chén. Đường Dratini híp mắt ăn xong cá đủ vàng thời điểm, bạch kẻ phản bội đều dính đầy dầu hoa. Lạch cạch, Miss Matthews nhìn xem Dratini tướng ăn đều kinh ngạc đến ngây người. Sợ tới mức tiểu chiếc đũa đều rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Slowpoke tay nắm chặt uốn lượn siêu năng cái thìa. Hắn có một cái đặc biệt ý kiến hay. Tại giang tương bên kia, thế nhưng là có thiệt nhiều Slowbro nha. Slowpoke Mỹ thực vương quốc cũng không thể chỉ đem ánh mắt chăm chú vào giang đông kia một mảnh đất nhi. Muốn hướng phía ngoại bộ bắt đầu khuếch trương. Như vậy, Slowbro các đầu bếp lớn liền có thể kết hợp địa phương khẩu vị làm ra càng nhiều bất đồng phong vị. Mỹ thực, nhà lù, Slowpoke cứ thế rơi muôi. Giống như là tải không họa một cái đầu mình như. Tựa như Slowbro quả vặt phố thời điểm cái kia hình vẽ đồng dạng. Tại nơi chú quân chi, chọc vào một cái nhãn, một tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.